Tại hạ không phải là nữ. Chương 1095, 1095, nữ nhân đều có một khỏa chiến đấu tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm tình công chúa cùng Trang Phi sắp cùng nhau bạo phát xé bê, đại chiến. Ngô Minh đem tình công chúa mạnh mẽ kéo đi rồi. Xé mặt nạ giả tạo. Thả ta ra a, ta muốn nói rõ ràng với nàng. Tình công chúa tìm tới cơ hội tránh thoát tay Ngô Minh đang che miệng mình lại. Ai dám để cho các ngươi nói rõ ràng a, trước vị công chúa khách khí kia chạy đi đâu rồi? Uống một chút rượu liền bắt đầu đánh bạo a. Ngươi để cho nàng nói rõ ràng. Nàng nói được ta liền dám nghe. Trang Phi dựa ở cửa, khắp khuôn mặt đều là sắc rượu, nói chuyện đầu lưỡi có chút quấn lại. Ngô Minh xem lại ký ức cảnh tượng mà bản thân lúc trước thất thần một thoáng. Thình lình phát hiện nguyên lai hai nữ tử đã uống chí ít 7 bầu rượu. Thời khắc bình thường, dáng dấp hai nữ tử đều là vừa trang trọng lại rụt rè. Không thể uống nhiều tửu như vậy. Nhưng là hôm nay hai nữ đối chiến lẫn nhau. Dĩ nhiên không ngừng ngươi một chén ta một chén đánh tới đến tửu trường. Liền hai người đều uống nhiều rồi. Rượu chiến, sát phạt nhau bằng rượu. Trang Phi không có huyền khí tại người. Một khi uống vào nhiều rượu tự nhiên khó có thể khống chế tâm tình. Mà tình công chúa tuy rằng có huyền khí hộ thể. Nhưng dưới tình huống Ngô Minh tỏa ở bên người. Nàng không nghĩ muốn dựa dẫm huyền khí đánh thắng tửu trường. Liền gắng gượng không chịu thôi thúc huyền khí hộ thể. Hơn nữa sau khi đi vào nàng căn bản không có dùng bữa. Trạng thái bụng rỗng uống rượu. Lại là trong lòng kìm nén một cơn giận. Liên tục uống nhiều rượu như vậy không say mới là lạ. Nếu không có cái loại gia hỏa này làm rối túm ta. Ta lại nói cho ngươi cái rõ ràng. Tình công chúa bị Ngô Minh kéo đi. Còn muốn quay đầu lại rêu rao lên. Ta còn có thể trở lại uống tiếp. Ngươi lại không phải sói xám lớn. Còn muốn hô trở lại cái gì a? Ngô Minh lẩm bẩm một câu. Cái gì lang? Ta xem ngươi tựa là sắc lang. Tình công chúa lẩm bẩm lầu bầu nói rằng. Rất nhanh ở trong cánh tay Ngô Minh cùng lúc giãy giụa nói. Ngươi ép tới ta đau quá. Ngô Minh lúc này mới chú ý. Tay của mình là lạc ở dưới khuỷu tay tình công chúa. Vừa vặn đem nơi đầy đạn ngăn chặn, mau mau thả lỏng xuống. Nhưng làm bộ không biết, Ngô Minh không chịu buông tay. Đừng nghịch, không đem ngươi kéo đi. Sợ các ngươi sẽ ở tại chỗ đánh lên đến. Ai nha, ta đã quên. Tình công chúa đột nhiên kêu một tiếng. Ngô Minh hiếu kỳ, đã quên cái gì? Tình công chúa bị vắt ở chê y cánh tay Ngô Minh. Đầu lưỡi có chút ảo não nói. Vừa nãy nên giáo huấn nàng. Nói rõ ràng là bối phận mẫu thân. Lại vẫn cùng bối phận hài tử dây dưa không rõ. Như vậy nàng khẳng định mắc cỡ hận không thể chui khe nứt. Ngươi uống nhiều rồi. Ngô Minh tăng nhanh bước chân. Quả thực liền thành tiểu hài tử cãi nhau. Sau đó còn muốn sẽ hối hận lúc đó kỹ xảo chửi nhau không dùng được. Ảo não lúc đó nên mắng làm sao? Trang Ninh cung cung nữ cùng bọn thái giám hãi hùng cây ết iota pê vía nhìn kỹ hai người. Còn chưa kịp nghe bát quái cái gì. Liền thấy Trang Phi cầm lấy cái bầu rượu lớn chạy đến kêu lên. Có bản lĩnh ngươi đừng đi. Tiểu nha đầu ỉ vào trẻ mấy tuổi liền dám cùng lão nương cụng rượu. Lá gan đủ phi a, uống thì uống. Tình công chúa mạnh mẽ giãy giụa mở ra trói buộc của Ngô Minh. Xoa eo kêu lên, ai sợ ai a, chúng ta một người một cái bầu rượu. Xem ai ngã xuống trước tiên. Trang Phi đại đầu lưỡi kêu lên, ngã xuống tính là gì? Có bản lĩnh chúng ta so với uống rượu ai uống nhanh. Bất quá không đợi tình công chúa đáp ứng. Trang Phi cảm giác hơi tửu dâng lên. Cả người có chút khô nóng. Liền kêu lên, không không, chúng ta so uống rượu. Uống một bình thoát một món. Đến thời điểm nhìn nàng thích xem ai cởi áo váy. Trang Phi vểnh lan hoa chỉ về Ngô Minh. Ngô Minh vỗ trán một cái. Hóa ra bản thân còn có thể làm trọng tài. Nàng cũng là nhớ tới. Mình và Trang Phi thời điểm ở trong cung Hồ Thiên Hồ Đế. Trang Phi vẫn đúng là biểu diễn qua động tác cởi quần áo cho mình. Ai nha nha, cái sợi mị lực kia thật sự như nước sông cuồn cuộn. Kiểu như tùy ý, không biết xấu hổ, Tình công chúa xì một tiếng. Khạc khạc, mặc dù biết không phải ở răn dày tư tưởng bản thân. Ngô Minh vẫn mau mau chỉnh đốn tâm thần một thoáng. Cũng còn tốt, Tình công chúa dù sao cũng là hoàng hoa khuê nữ a, mặc dù nơi này là nội cung thâm viện. Không có thị vệ nam giới, chỉ có thái giám cung nữ cái gì. Nhưng nghe uống rượu cởi quần áo váy chuyện như vậy căn bản là không có cách tiếp thu. Có thể câu tiếp theo Tình công chúa kêu lên. Ngươi cho là ta ngốc à, trong rượu ngươi khẳng định hạ dược. Đến thời điểm ta uống rượu liền té xìu. Nàng nhưng là quy ngươi rồi. Ha ha ha, nàng vốn là của ta. Trang Phi cười to, Tình công chúa không phục. Nói bậy, dựa vào cái gì nói nàng là của ngươi. Rõ ràng là của ta. Chấm, Trang Phi híp mắt cuốn đầu lưỡi kêu lên. Còn muốn cần phải hỏi tại sao? Tha thứ ngươi con nhãi con cái gì cũng không hiểu. Ha ha ha, nàng hầu hạ bổn cung rất thoải mái. Chu vi cung nữ thái giám đều sợ đến lẩn trốn. Chỉ lo nghe đến mấy cái sự tình này sau mùa thu. Liền bị tính sổ. Sau thời gian đó bị lôi ra chém đầu. Tình công chúa xoay tay lại một phát bắt được cánh tay Ngô Minh. Cường độ chảo quá chặt chẽ hầu như muốn để lại vết thâm tím. Trong miệng nhưng cùng Trang Phi kêu lên. Ta Phi, ăn nói linh tinh chơi tửu phong. Ngô Minh nhìn hai cái nữ nhân say rượu. Cảm giác chê y đời này vốn là nữ nhân uống say không nói lý. Tuyệt đối là trạng thái không thể cứu chữa. Đi nhanh lên đi. Không phải vậy liền nói không chắc còn muốn nói ra cái gì. Đến thời điểm không biết chừng sẽ bị Tình công chúa biết. Trang Phi thích nhất cái ngón tay nào của mình. Ngươi chờ, ta đi đổi rượu. Trang Phi cầm bầu rượu trong tay ném đi. Hướng về trong thiên điện lảo đảo liền đi. Đây là thật uống nhiều rồi à, ngay đến bầu rượu chê y tay đều không có tính vào. Chỉ muốn cường điệu đem ra hai bầu rượu mới. Một đám cung nữ thái giám cuống quýt tới khuyên bảo. Nhưng là bị Trang Phi chừng hai mắt răn dậy vài câu. Cũng không dám hé răng. Kết quả một đám người nhắm mắt. Trợ giúp Trang Phi ôm hai bình rượu lớn từng cái có tới một cân. Thế nhưng chờ nàng trở lại. Tình công chúa cùng Ngô Minh sớm liền không thấy bóng dáng. Lúc này, Ngô Minh đã sớm kéo Tình công chúa rời đi. Ở ngoại môn Trang Ninh Cung, Ngô Minh đem Tình công chúa vứt lên cỗ kiệu. Bản thân cũng ngồi xuống. Dặn dò một tiếng, nhấc đi thường Tình cung. Chóc nội cung có thể đi kiệu là rất hiếm có. Tình công chúa liền có thân phận năng lực như vậy. Bốn tên tiểu thái giám mau mau dơ lên cỗ kiệu chạy chậm. Ở bên trong cỗ kiệu lắc la lắc lư lay động. Ngô Minh ôm Tình công chúa say rượu. Ách, nửa người chê y của Tình công chúa nằm ở chê y đùi Ngô Minh. Bắt đầu nấc tửu, nhưng là trong bụng trống rỗng. Không có cái gì đến nôn ra. Có thể cảm giác được nàng càng là tăng thêm vạn phần khó chịu. Ngô Minh đem Tình công chúa nỗ lực lật người nàng lên chính diện. Một cái tay phủ ở chê y chán Tình công chúa. Một cái tay khác đặt tại dạ dày nàng. Chuẩn bị hai lộ rót vào nguyên khí trợ giúp nàng giải rượu. Nhưng là Tình công chúa híp lại ánh mắt lại đột nhiên trợn to. Một đôi con ngươi lóe sáng nhìn chằm chằm Ngô Minh. Nếu không là tròng mắt của nàng mang theo cảm giác say tơ máu. Ngô Minh còn có thể cho rằng Tình công chúa căn bản cũng không có uống say. Ngô Minh bị nàng nhìn chăm chú đến nổi chíp bông. Ánh mắt không tự chủ được chuyển hướng nơi khác. Đồng thời trong lòng vui mừng. Cũng còn may bên ngoài cỗ kiệu có bốn cái tiểu thái giám đang ở. Tình công chúa không dám nói ra lời răn dạy bản thân. Nổi da gà. Đương nhiên cái này thuộc về ý nghĩ bịt tai trộm chuông. Còn không bằng nhường Tình công chúa phát tiết hỏa khí đi ra mới tốt đây. Sắp tới thường Tình cung. Ngô Minh vừa muốn đỡ Tình công chúa ngồi thẳng dậy. Một đường Tình công chúa không có lên tiếng lại đột nhiên thấp giọng nói. Cõng ta đi vào, liền tha thứ ngươi. Chương trước chương tiếp, cách chương.